ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 261, hai anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cỗ xe mới thăng cấp cũng không có mang đến đặc biệt lớn gì cải biến, ngoại trừ để trên xe ở so trước kia thư thích hơn một chút bên ngoài, cũng chính là thân xe trở nên càng lớn càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Trần Tân tới nói, trong thôn chỗ tránh nạn ba loại cải thiện thăng cấp đều làm xong, xe của hắn cũng hoàn thành một lần nữa thăng cấp, hắn đã có thể mang theo cha mẹ của mình rời đi. Cho nên đương nhiên, Trần Tân cũng liền bắt đầu chuẩn bị rời đi làng, trở về tương tình sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tại Trần Tân cùng cha mẹ của hắn nhìn đến là 10 phần bình thường sự tình, nhưng đối với trong làng muốn cọ trên bọn hắn, đi theo đám bọn hắn đi tương tình qua ngày tốt lành người mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Những này thân thích tất cả đều nóng nảy, muốn dùng hết các loại phương pháp đến quấn lên Trần Tân, chen lên hắn trở về tương tình xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân coi như muốn dẫn người đi cũng không có khả năng đem những này người đều mang lên, lại càng không cần phải nói trong những người này, tuyệt đại đa số đều là không năng lực gì, đối Trần Tân cũng không có gì trợ giúp, quan hệ thân thích càng không thể nói tốt bao nhiêu người bình thường. A Tân, các ngươi là chuẩn bị muốn đi sao? Nhị di phụ tìm tới đang tiến hành trước khi đi chuẩn bị, hướng trên xe bể nước bên trong chữ nước Trần Tân, hướng hắn hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhìn về phía tìm đến mình nhị di phụ cùng đứng sau lưng hắn thần sắc có chút bứt rứt hai cái trẻ tuổi tiểu tử, lập tức minh bạch nhị di phụ ý tứ. Đối với nhị di phụ dẫn người tìm đến mình, Trần Tân cũng không có phản cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xác thực cần chiêu mộ một ít nhân tù tổ kiến mình đoàn đội, nếu như nhị di phụ đề cử tới người là nhân tuyển thích hợp, Trần Tân cũng không ngại mang lên bọn hắn. Chỉ là hai người kia là có hay không phù hợp, Trần Tân còn cần khảo sát một chút, thế là hắn đối nhị di phụ hỏi. Nên làm sự tình đều làm xong, cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, không có gì ngoài ý muốn, hai ngày này ta liền chuẩn bị mang ta cha mẹ trở về. Nhị di phụ, ngươi mang hai người kia tới, là dự định đề cử cho ta không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, hai cái này đều là cháu ta, thân tỷ tỷ của ta, nhà nhi tử, bảo ngươi gì hai cũng muốn gọi cữu mụ. Nhị di phụ giới thiệu một chút về mình sau lưng hai cái tiểu hòa tử, nói rõ với Trần Tân một chút hai người năng lực. Cái này gọi Hàn Trạch, trước ngươi gặp một lần, gọi hắn tiểu Hàn hoặc là tiểu Trạch đều có thể, hắn trước kia là tại An Khánh bên kia làm khoa điện công, có khoa điện công chứng, trình độ rất không tệ, mà lại người cũng thành thật. Mặt khác cái này gọi Hàn Bình, là tiểu Trạch ca ca, trước kia đã từng đi lính, tại bộ đội là lái xe ô tô binh, kỹ thuật cũng không tệ, hai anh em nhân phẩm đều như thế, đều là thành thật, đáng tin người, mà lại cũng đều cực kỳ cần cù an tâm, A Tân ngươi có thể yên tâm sai xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nhị di phụ ngươi nói như vậy, ngược lại là rất không tệ, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, hai người bọn họ thật nguyện ý như thế đi theo ta đi tương tình sao? Nhà bọn họ người đâu? Trần Tân nghe được nhị di phụ nói như vậy, ngược lại là không có gì cái khác ý kiến, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là nhiều hỏi một câu. Đối với vấn đề này, nhị di phụ cũng chỉ là rất bất đắc dĩ nhìn cái này hai anh em một chút, ngữ khí cũng có chút thương cảm hồi đáp. Cái này hai anh em vận khí không tốt, trước đó ở làng tuyết rơi thời điểm chỗ tránh nạn sập, một cái làng hơn 100 nhân khẩu, liền chạy ra khỏi đến 30 mấy cái, bọn hắn không địa phương đi mới đến tìm nơi nương tựa ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại A Tân ngươi nơi này muốn người, ta liền nghĩ đến hai người bọn hắn huynh đệ, người ngươi cứ việc yên tâm dùng, cái này hai anh em đều là thành thật bản phận người, sẽ không cho ngươi thêm phiền hoặc là có cái gì ý đồ xấu. Nếu như bọn hắn làm việc để ngươi không hài lòng, phải đánh thế nào, làm sao mắng ngươi đều tùy ý, coi như ngươi muốn đem người đuổi đi đều có thể, cơ hội tốt như vậy đều bắt không được, loại này đồ không có chí tiến thủ tùy bọn hắn đi tự sinh tự diệt tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị di phụ nói có chút nặng, nhưng Trần Tân lại nghe được nhị di phụ đây là sợ mình không chịu thu cái này hai anh em mới cố ý nói như vậy. Bất quá Trần Tân chú ý tới cái này hai anh em đối với nhị di phụ lời nói này cũng không có cái gì phản bác hoặc là tâm tình bất mãn, nhìn qua cũng thực là tương đối trung thực bản phận hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nghĩ đối nhị di phụ nói, Nếu như chỉ có hai người bọn hắn huynh đệ, Lưu bọn hắn lại cũng không có gì vấn đề, bất quá ta Lưu bọn hắn lại hai anh em, những người khác lại tìm nhị di phụ ngươi, ngươi phải làm sao? Cái này có cái gì, trong thôn những người này tình huống như thế nào ta so ngươi rõ ràng, đại bộ phận đều là không có bản lãnh gì, cũng liền cái này hai anh em năng lực cùng nhân phẩm cũng còn thấy qua mắt, ta đem hai người kia đề cử cho ngươi không thẹn với lương tâm, những người khác có ý kiến gì, ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Nhị di phụ lúc này ngược lại là lấy ra hắn làm thôn trưởng uy nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói làm hơn nửa đời người thôn trưởng nhị di phụ ở trong thôn uy tín vẫn là rất đủ. Trần Tân đang nghe hắn nói như vậy về sau, cũng bỏ đi đối với chuyện này lo lắng, ngược lại đồng ý lưu lại cái này hai anh em. Nhị di phụ gặp Trần Tân đồng ý lưu lại cái này hai anh em, liền 10 phần trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại hai anh em mình cùng Trần Tân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhìn xem cái này hai anh em, cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem trên thân xe màn hình, chú ý đến bể nước trữ lượng nước, mặc cho hai anh em cứ như vậy đứng tại trong đống tuyết nhìn như vậy. Chờ xe tiếp nước Dương rót đầy về sau, lúc này mới đi đóng lại vòi nước, thu hồi tiếp nước ống nước, chào hỏi hai anh em lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phen này công phu xuống tới, Trần Tân ngược lại là đối hai anh em có một cái bước đầu ấn tượng, vừa rồi hắn cấp nước Dương tưới thời gian cũng không ngắn, cái này hai anh em cũng không có gì lời oán giận, cứ như vậy trực tiếp đứng ở bên cạnh chờ lấy, cũng không có mở miệng hỏi cái gì, lộ ra xác thực thật đàng hoàng. Để hai anh em sau khi lên xe cho bọn hắn một người rót một chén nước nóng, Trần Tân lúc này mới lên tiếng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút đi, nhị di phụ mặc dù mới vừa nói qua, nhưng các ngươi hai vẫn là chính mình nói riêng phần mình tình huống, ta cũng tốt đối với các ngươi có cái hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai anh em liếc nhau, một phen ánh mắt sau khi trao đổi, Trần Tân đã gặp một lần Hàn Trạch trước tiên mở miệng nói. Ta gọi Hàn Trạch, năm nay 25 tuổi, trước đó một mực tại An Khánh thành phố làm công, tại điện tín công ty làm khoa điện công, chủ yếu xử lý đối thông tin cơ trạm điện lực giữ gìn, đọc chính là trường dạy nghề, học cũng là phương diện này kiến thức, mặt khác đối với vô tuyến điện bởi vì ưa thích cá nhân, cũng hiểu sơ một chút. Đối với Hàn Trạch, Trần Tân bởi vì lúc trước đã gặp một lần quan hệ, ngược lại là không có hỏi quá nhiều, nghe xong hắn tự giới thiệu về sau liền gật đầu nhìn về phía hai anh em một cái khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gọi Hàn Bình, so huynh đệ của ta lớn 2 tuổi, ta là ca ca, năm nay 27, không đọc qua đại học, tốt nghiệp trung học về sau liền đi tham gia quân ngũ. Hàn Bình gặp Trần Tân nhìn mình cũng cực kỳ trực tiếp mở miệng làm lên tự giới thiệu. Ta làm 4 năm binh, tại bộ đội là ô tô binh, học liền là làm sao lái xe, không có gì cái khác năng khiếu, không bằng đệ đệ ta. Nghe xong hai anh em tự giới thiệu, Trần Tân ngược lại là cũng không có cảm thấy cái này hai anh em năng lực không được, khẽ vuốt cằm về sau lúc này mới tiếp tục hướng Hàn Bình hỏi. Đã từng đi lính, sẽ nổ súng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề này có chút nằm ngoài dự đoán của Hàn Bình, nhưng khi binh 4 năm đương nhiên không có khả năng nói mình sẽ không mở thương, thế là nhẹ gật đầu, biểu thị mình sẽ nổ súng. Trần Tân gặp hắn như thế biểu thị cũng không nói gì, chỉ là đứng dậy từ sinh hoạt khoang thuyền phía sau trong ngăn tủ lấy ra trước đó Trương Thành Quảng bọn hắn lưu lại súng ngắn, đưa tới Hàn Bình trước mặt. Mở ra, lại chưa bắt đầu, muốn vài phút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Bình hiển nhiên hơi kinh ngạc Trần Tân vì cái gì có súng, nhưng hắn cũng không có đối với cái này chất vấn cái gì, suy nghĩ một chút mới hồi đáp. Tại bộ đội tốt nhất thành tích súng ngắn mở ra lại chưa bắt đầu là 19 giây. 19 giây, thử một chút, Trần Tân nói, từ trên thân móc ra không thể gọi điện thoại, điều ra máy bấm giờ, để lên bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Bình thấy thế cầm lên trên bàn súng ngắn kiểm tra một chút, lúc này mới một lần nữa đem súng lục để lên bàn, ra hiệu mình chuẩn bị xong. Trần Tân ngón tay trên điện thoại di động gõ một cái, đồng thời hô. Bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bình trong nháy mắt cầm lên trên bàn súng ngắn, mấy lần liền đem chọn đem khẩu súng mở ra, biến thành tản mát một bàn linh kiện, sau đó lại thật nhanh đem bọn hắn lắp ráp ở cùng nhau. Đợi đến hắn đem hộp đạn cắm hồi súng thân, hoàn thành toàn bộ lắp ráp, Trần Tân lúc này mới trên điện thoại di động lại gõ một cái, nhìn về phía trên ghi chép thời gian, biểu hiện chính là 21 giây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hàn Bình lúc này chính cầm thương, biểu lộ tựa hồ có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là hướng Trần Tân hỏi. Trần tiên sinh, khẩu súng này ngươi là từ đâu tới? Trước đó cứu được 3 cái nhà du hành vũ trụ, đây là bọn hắn súng lục phòng thân, bọn hắn thời điểm ra đi đưa cho ta phòng thân. Trần Tân hướng Hàn Bình giải thích một câu, đưa tay từ trong tay hắn nhận lấy súng ngắn, để lên bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không lo lắng Hàn Bình đối với mình có cái uy hiếp gì, hắn đã dám khẩu súng lấy ra tự nhiên là tháo bỏ xuống bên trong đạn. Về phần nói Hàn Bình muốn vũ lực uy hiếp hắn, hắn trong túi thế nhưng là còn có một thanh khác súng, khẩu súng kia thế nhưng là có đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Bình nghe được Trần Tân nói như vậy, ngược lại là rất nhanh tiếp nhận lời giải thích này, rốt cuộc Trần Tân lấy ra khẩu súng này xem xét liền là chế thức súng ngắn, tuy nói hắn từ bộ đội giải nghệ có nhiều năm, nhưng đối với chế thức súng ngắn vẫn là rất quen thuộc, loại này xem xét liền không có làm sao sử dụng qua, nòng súng đều cơ hồ không có hư hại súng mới nhưng không phải có thể tùy tiện làm cho đến. Mà Trần Tân đối với Hàn Bình loại thái độ này ngược lại là thật hài lòng, chỉ ít đó là cái còn có chút tinh thần trách nhiệm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc tại Viêm quốc không thể so với quốc gia khác đột nhiên nhìn thấy một khẩu súng xuất hiện, hoặc là quốc gia người, hoặc là liền là phạm pháp phần tử phạm tội, vẫn là cùng hung cực ác kia một loại. Hàn Bình có thể đưa ra nghi vấn, tại dưới mắt loại tình huống này tới nói, biểu hiện của hắn đã rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau Trần Tân lại tiếp tục hỏi hai anh em mấy vấn đề, cẩn thận giải một phen cái này hai anh em tình huống về sau, này mới khiến cái này hai anh em trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến trên xe. Về phần nói đúng cái này hai anh em an bài, Trần Tân cảm thấy ca ca Hàn Bình có thể xung làm lái xe cùng hộ vệ của mình nhiệm vụ tại mình sắp thành lập trong đoàn đội có thể tính vũ lực đảm đương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đệ đệ Hàn Trạch hiểu khoa điện công cùng vô tuyến điện, có thể làm nhân viên kỹ thuật tồn tại, về sau có thể chuyên môn phụ trách vô tuyến điện phương diện công việc xung làm nhân viên truyền tin. Lại thêm hai anh em đều là nông thôn lớn lên, đối với cây ruộng trồng trọt cũng không xa lạ gì, nhị di phụ phe này đề cử, ngược lại là cho Trần Tân đưa tới hai cái tương đương dùng được nhân thủ, để Trần Tân cảm thấy phi thường hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.